không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 an bài đồng chủ tịch lên tiếng sau khi kết thúc. Bắt đầu đăng ký nguyện ý tham gia nhiệm vụ lần này tiểu đội danh sách căn cứ gần mấy năm nhân loại. Phóng ra trời cao vệ tinh nhân tạo phản hồi tin tức. Cho thấy càng tới gần ủy hoa kéo đảo phóng xạ nguyên. Trung quanh sinh vật dị năng cấp bậc càng cao. Trải qua nhiều phiên nghiên cứu cho thấy. Đây là bởi vì alpha virus ở lúc ban đầu thời kỳ ủ bệnh khi đã giật tràn ra phóng xạ. Chỉ là khi đó năng lượng tương đối mỏng manh. Hơn nữa đồng dạng tồn tại thời kỳ ủ bệnh. Hiện giờ bộc phát ra tới sau mới có thể khiến cho những cái đó sinh vật thực lực nhanh chóng tăng. Trưởng, mà trong biển cũng là đồng dạng tồn tại tang thi hóa động vật. Chẳng qua số lượng tương đối thưa thớt, hoàn toàn cấu không thành uy hiếp thôi, cho nên lần này này hạng nhất trọng đại nhiệm vụ khó khăn hệ. Số có thể nói dị thường chi cao. Đến lúc đó có thể có bao nhiêu người tồn tại trở về chính là không biết bao nhiêu chắc nguyên cầm. Lấy giấy ăn xoa xoa miệng, chậm rãi hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không tham gia? Từ Thiên Hành biểu tình dị thường ngưng trọng, lấy chúng ta tiểu đội thực lực, chỉ sợ không nghĩ tham gia cũng không được đi. Ha ha, lấy chúng ta thực lực, muốn bức bách chúng ta tham gia kia khẳng định cũng là không được. Viên siêu đảo không giống những người khác như vậy sắc mặt nghiêm túc, bởi vì mặc kệ mặt khác thành viên có đi hay không. Hắn đều là muốn đi, cùng lắm thì gia nhập hắn ra gia thủ hạ dị năng tiểu đội, làm quân chính thế gia xuất thân viên siêu. Ngày thường lại thế nào không đáng tin cậy, hắn vẫn như cũ có một phần xá sinh quên tử quân nhân khí tiết ở. Đúng là như vậy khí tiết làm hắn tuyệt đối không thể rời khỏi như thế quan trọng nhiệm vụ, nhưng là hắn trộm ngắm ngắm Chu Tử Phong, nếu là hắn dám một mình đi. Tuyệt đối sẽ bị Tử Phong ghen ghét đi. Chu Tử Phong nhạy bén cảm giác được viên siêu tầm mắt. Hồ nghi xem qua đi, lại thấy đối phương đã quay đầu đi, những người khác lục tục bắt đầu phát biểu ý kiến. Có thể sớm ngày hồi phục đến quá khứ hòa bình, ta cầu mà không được đâu, kia cũng không phải là. Mà thế chẳng lẽ còn không quá đủ sao? Gần 2 năm tới nhân loại đối mặt sinh vật biển công kích một lui lại lui. Không ngừng co rút lại sinh tồn không gian, có vô số người chết vào những cái đó quái vật khổng lồ trong tay. Mà chúng nó ở alpha virus tẩm bổ hạ vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên năng lực. Ta cảm thấy nhất định phải cắt đứt căn nguyên mới được. Ta không ý kiến, đại gia quyết định đi liền đi ta cũng là, đi à. Làm gì không đi? Ta rất muốn nhìn xem kia viên cấp địa cầu mang đến hủy diệt thiên thạch rốt cuộc trông như thế nào. Chắc Nguyên nghe xong bọn họ mỗi người ý kiến, đại bộ phận đều là nói muốn đi tham dự, tiểu bộ phận tỏ vẻ tùy đại lưu, cuối cùng vỗ tay định án nói, chúng ta đây liền đi thôi. Hắn vừa mới nói xong, liền có sớm tại một bên chờ lâu ngày đồng chủ tịch thư ký bước nhanh đi tới. Cầm bảng biểu ân cần cười. Nếu các vị đã có quyết đoán, chúng ta đây đem tư liệu điền một điền đi. Chắc Nguyên ý bảo hắn mở ra đăng ký bảng biểu, sau đó bà trực tiếp đề bút ở mặt trên nhanh chóng điền lên, tới rồi cuối cùng. Tham gia lần này tiêu diệt thiên thạch dị năng tiểu đội tổng cộng có 38 chi đội ngũ. Tổng cộng 86 danh nhiều quốc dị năng giả tạo thành, đồng chủ tịch đương trường nhận mệnh Ngô Chính. Long vì thế thứ hành động người tổng phụ trách, lãnh đạo cùng phối hợp sở hữu đội ngũ trọng trách bị giao cho hắn. Hơn nữa tuyên bố từ ngày hôm sau bắt đầu, sở hữu tham dự người bắt đầu tiến hành đặc biệt huấn luyện. Để tránh đến lúc đó bởi vì ăn ý không đủ mà làm cho hành động thất bại, tiếp theo yến hội kết thúc. Tất cả mọi người từng người trở lại chính mình trụ địa phương. Chờ đợi ngày hôm sau huấn luyện, sáng sớm hôm sau. Liền có người lái xe đi vào phòng ở bên ngoài tiếp kim cương tiểu đội thành viên. Lúc này đây không thể lại mang lên ngũ sâm, Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng ba cái người thường. Bởi vì mặc kệ bọn họ sử dụng cỡ nào tiên tiến vũ khí. cũng hoàn toàn đuổi theo không thượng 5-6 cấp dị năng giả phản ứng tốc độ. Ở ngày thường nhiệm vụ có lẽ còn có thể đối ba người rất nhiều chiếu cố. Nhưng không thể không nói. Hiện giờ ba người càng nhiều thời điểm là đại gia trói buộc trải qua nhiều năm như vậy cộng đồng. Tác chiến, dốc sức làm, kim cương tiểu đội 14 người đã thân như một nhà. Sẽ không lại có bất luận cái gì ngăn cách, cho nên ba cái người thường phi thường tiêu tan nhìn bọn họ rời đi, xem một đường chạy đến Trung ương. Khu Thiên Bắc một chỗ hẻo lánh mà ngừng lại, nơi này ngừng mười mấy chiếc giống nhau như đúc xe. Hiển nhiên là đi tiếp mặt khác tiểu đội, ở trước mặt mọi người là một mảnh đất trống. Phương xa có thể nhìn đến những cái đó tới trước tới đội ngũ đang đứng ở nơi đó, tiếp đãi giả đem. Chắc nguyên đám người lãnh qua đi, giao cho Ngô Chính Long sau liền rời đi, Ngô Chính Long cùng kim cương tiểu đội kia chính là quen. Biết đã lâu, qua đi mấy năm hai bên thường xuyên sẽ có hợp tác. Quan hệ phi thường không tồi. Đơn giản chào hỏi qua sau, bởi vì Ngô Chính Long còn muốn tiếp đãi những người khác. Kim cương tiểu đội các thành viên tìm một cái không ai địa phương đứng yên. Chờ đợi người đến đông đủ, lúc này, có bốn cái người trẻ tuổi hướng bọn họ đã đi tới. Có người hướng Trác Nguyên chào hỏi nói, Nguyên ca, Thiếu Dương ca, các ngươi hảo, đại gia quay đầu nhìn lại. Trác Nguyên lập tức nhận ra tới là năm đó ở thành phố L. Bị bọn họ từ một cái siêu thị cứu trở về Võ Văn huyện Đông Lạnh kho kia bốn cái nam sinh viên. Đàm Chính Lượng, Đồ Khang Giật, Vưu Trí cùng Lộc Kiệt, ở quân khu khi đối phương đã cùng bọn họ đường ai nấy đi. Sau lại Trác Nguyên trằn trọc nghe nói cái kia quân khu người sống sót tuôn ra tang thi. Cuối cùng toàn bộ quân khu đều sụp đổ, này bốn người hiển nhiên cũng là trải qua tang thương. Mỗi người lòa gân lộ bên ngoài cánh tay, cẳng chân chờ bộ vị thượng đều có chứa miệng vết thương. Có thể thấy được quá đến cũng không dễ dàng, Đàm Chính Lượng nói đại khái giới thiệu một chút chính. Bọn họ, cùng Trác Nguyên kiếp trước ký ức tương đồng. Bọn họ đội ngũ tên gọi là Huy Hoàng. Mấy người chí hàn huyên vài câu. Đối phương liền cực có nhan sắc rời đi, ở đây không có người không biết kim cương tiểu đội lợi hại. Không khỏi bị người ta nói thành ông đùi. Bọn họ vẫn là không cần qua tới gần hảo, kỳ thật tối hôm qua ở yến hội thính thời điểm Trác Nguyên. Đã nhìn đến bọn họ, nhưng cũng không có cơ hội cho nhau chào hỏi. Thậm chí Trác Nguyên còn thấy được lửa cháy lan ra đồng cỏ tiểu đội, chính là ở Thích Thiếu Dương. Đối Trác Nguyên thổ lộ khi, phi thường không có mắt lao tới đánh gãy thổ lộ, lửa cháy lan ra đồng cỏ tiểu đội. 5 năm nhiều qua đi, khi đó bộ mặt đáng khinh Thẩm Tuấn Khâu đã thành thục cương nghị không ít. Cuối cùng có điểm giống đời trước Trác Nguyên nghe nói cái kia ở thành phố C cả nước cái thứ nhất. Hỏa hệ tư cấp dị năng giả, bất quá này một đời sớm nhất tới tư cấp hỏa hệ dị năng giả nhất định là Viên Siêu, không còn có Thẩm Tuấn Khâu sự tình gì, chỉ là Trác Nguyên thần sắc buồn bực chiều lửa cháy lan ra đồng cỏ tiểu đội bên kia nhìn nhìn. Đối phương trong đội ngũ thế nhưng có hắn cái kia tiện nghi đệ đệ Trịnh Lâm. Từ 5 năm trước thân thủ giết chết Cao Lập sau, Trác Nguyên đã hoàn toàn quên hết cừu hận. Hơn nữa kiếp trước Trịnh Lâm cùng hắn cũng không có như thế nào đã gặp mặt. Cho nên Trác Nguyên đối hắn đảo không có gì quá lớn cừu hận chi tâm, siêu trừ bỏ Huy Hoàng tiểu đội. Cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ tiểu đội này đó lão người quen ngoại. Trường kỳ ở ép thị có thể chạm mặt người mở đường. Trời cao, long đằng, bay vọt, bắt đầu, ngũ hành cùng với Lư Hồng Kỳ trước kia những cái đó thủ hạ tạo thành, hăng hái tiểu đội chờ đều. Rất quen thuộc Trác Nguyên đám người vốn dĩ lo chính mình đang nói thiên nói mà. Bỗng nhiên một cổ dị thường không gian dao động truyền đến. Trác Nguyên cơ hồ không có suy xét dựng lên không gian bích trướng. Chặn lại này một nhằm vào hắn công kích tính tình nhất hướng Viên Siêu lập tức tạc mau. Chậu rửa mặt đại hỏa cầu nhanh chóng hướng tới đối phương ném đi. Theo sau hắn cảm thấy có người muốn phát lực thao tác hắn hỏa cầu. Hắn khinh miệt cười nói. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn năm ngón tay đại trương. Sau đó nhanh chóng nắm chặt thành nắm tay. bị cản trở một lát, hỏa cầu lập tức tăng lớn lực độ chiều người nọ trên người phát tới, người kia cao. Mã đại người nước ngoài hãy đến mau lui vài bước, áo khoác góc áo bị thiêu một mảnh nhỏ, nhưng mặc kệ hắn thế nào nỗ lực đi khống chế này đó ngọn lửa, đều không có bất luận cái gì biện pháp. Ngay sau đó, một cổ dòng suối từ trên trời giáng xuống, nháy mắt dập tắt hỏa cầu. Lúc này mới cứu cái kia người nước ngoài, Viên Siêu lần này sở sử dụng ngọn lửa chính là giống nhau. Độ ấm hỏa, không phải cái loại này mấy vạn độ ngọn lửa, cho nên có thể dễ dàng bị người tưới diệt. Nơi này rốt cuộc có quá nhiều người. Hắn nhưng không nghĩ khống chế không được đem những người khác cấp đốt tới, tuy là như vậy. Cái kia bị thiêu góc áo lại bị dòng nước cấp rót ngoại quốc dị năng giả vẫn như cũ thập phần chật. Vật chung quanh mọi người đồng thời nhìn lại đây, vây xem kia mấy cái người nước ngoài khe khẽ nói nhỏ. Từ công kích chắc nguyên không gian dị năng giả, đến ý đồ cướp đoạt Viên Siêu hỏa cầu hỏa hệ dị năng giả, lại đến dập tắt hỏa cầu thủy hệ dị năng giả, tất cả đều là đến từ M quốc một cái gọi là thiên thần tiểu đội, đối phương trong đội ngũ cùng sở hữu 9 người. Tựa hồ là không có dự đoán được đồng bạn sẽ như thế dễ dàng thua trận. Tức khắc đều có chút sắc mặt khó coi, Trác Nguyên đôi tay ôm ngực. Không nói một lời lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy giây. Cuối cùng nhún nhún vai nói, M quốc dị năng giả bất quá như vậy, hắn lời này chính là phi thường kéo cừu hận. Bởi vì ở đây đến từ M quá dị năng giả cùng sở hữu 5 đội. Bị Trác Nguyên như vậy bản đồ pháo nói qua, tất cả đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Chính là vừa rồi thiên thần tiểu đội không gian dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả đã là ngũ cấp. Cường giả, vẫn như cũ không có chiếm được hào. Bọn họ lại có thể phản bác chút cái gì? Chỉ là kể từ đó, mọi người đối với kim cương tiểu đội còn lại là càng thêm kiêng kỵ thực mau. Người đến đông đủ, Ngô Chính Long vỗ vỗ tay đem đại gia tụ tập đến cùng nhau. Cao giọng nói, chào mọi người, ta là Ngô Chính Long. Lần này hành động người tổng phụ trách, tại đây xin cho phép ta trước cảm tạ mỗi một vị tham dự đến hành động chung tới dị năng giả. Các ngươi dũng khí, nghị lực làm ta tự đáy lòng cảm thấy kính nể. Hy vọng ở kế tiếp 3 tháng huấn luyện chung, đại gia có thể chặt chẽ đoàn kết lên, vì tiêu diệt thiên thạch, vì toàn nhân loại, cũng vì chính chúng ta, làm chúng ta đoàn kết một lòng, vì cộng đồng mục tiêu mà phấn đấu. Từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta chính là một cái chỉnh thể, nếu là có bất luận kẻ nào muốn phá hư cái này chỉnh thể, ta nhất định sẽ kiên quyết thỉnh hắn rời đi. Hào, hiện tại ta vì đại gia giới thiệu một người. Hắn là chúng ta lần này hành động chỉ huy, ngũ cấp não vực dị năng giả, Tề Nhiên tiến sĩ. Mọi người đều biết, não vực dị năng giả lấy cường đại phân tích cùng tính toán năng lực xưng. Hơn nữa có thể ngưng tụ xuất tinh thần lực dùng cho công kích. Cho nên thượng cấp cố ý phái tới Tề Nhiên tiến sĩ đảm đương chúng ta quan chỉ huy. Hắn sẽ căn cứ đại gia bình thường huấn luyện tình huống càng thêm có nhằm vào chế định mỗi người huấn luyện biểu, đồng thời, Tề Nhiên tiến sĩ vẫn là một vị đối alpha virus rất có nghiên cứu sinh vật công trình học nghiên cứu viên. Có hắn ở, nhất định có thể làm chúng ta nhiệm vụ lần này càng thêm thuận lợi, nói. Hắn ý bảo Tề Nhiên ra tới nói vài câu. Tề Nhiên ước chừng 40 tuổi tả hữu. Cả người thon gầy đến lợi hại, sắc mặt cũng là dị thường tái nhợt, trong ánh mắt cơ hồ tràn đầy hồng tơ máu. Thoạt nhìn bệnh trạng đến cực độ không khỏe mạnh, kim cương tiểu đội thành viên trộm nhìn về phía đội ngũ chung sầm nhạc. Tề Nhiên bộ dáng như thế nào cùng mỗi lần lâm vào điên cuồng nghiên cứu trạng thái sầm nhạc giống nhau như đúc đâu, đứng ở đội ngũ cuối cùng sầm nhạc âm trầm trầm trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc theo. Sau Tề Nhiên đại khái đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Hắn bản thân thanh âm cũng không lớn. Nhưng là mỗi người đều cảm thấy hắn lời nói giống như là trực tiếp truyền tới rồi bọn họ trong não. Lệnh người nghe được rõ ràng không nói. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ khắc sâu, đây là não vực uy năng. Tề Nhiên kế tiếp phân phó nói. Ta muốn đem các ngươi dựa theo từng người dị năng thuộc tính phân đội. Từ ta bên tay trái khởi, đệ nhất đội ngũ hình vuông, biến hình giả, đệ nhị đội ngũ hình vuông, bộ phận cường hóa, kẻ thứ ba đội, lực lượng cùng tốc độ, đệ tứ đội ngũ hình vuông, tự nhiên hệ, thứ năm đội ngũ hình vuông, não vực dị năng giả, còn có thứ sáu đội ngũ hình vuông. Vừa mới xác định gia nhập đến chúng ta lần này hành động chung tới, không gian tiểu đội. Trong đó, tự nhiên hệ chung sở hữu không gian dị năng giả, cũng đều đứng ở thứ sáu đội ngũ hình vuông, hắn mới vừa nói xong. Từ hắn phía sau đi tới 20 nhiều nam nữ già trẻ đứng ở đại gia trước mặt. Đúng là cái kia chỉ cho phép không gian dị năng giả gia nhập không gian tiểu đội, không nghĩ tới bọn. Họ thế nhưng cũng sẽ gia nhập lần này tiêu diệt thiên thạch hành động, ở đây mọi người không ai có. Không định không gian hệ ở đội ngũ chung tác dụng, chỉ là, ngày thường bị đội ngũ bảo hộ rất khá không gian dị năng giả có xuất sắc năng lực chiến đấu sao? Tề nhiên chờ đến mọi người đều đứng ở từng người đội ngũ hình vuông chung lúc sau. Đi vào Trác Nguyên trước mặt, ánh mắt sáng ngời hỏi. Ta đem sở hữu không gian dị năng giả giao cho ngươi huấn luyện. Ngươi cần phải muốn ở 3 tháng nội tận lực đề cao bọn họ tác chiến năng lực. Có thể làm được sao? Trác Nguyên nhướng mày, hắn tin tưởng đối phương tìm tới nhiều như vậy không gian hệ dị năng giả nhất định có nào đó tác dụng, thậm chí rất có thể là lúc này đây hành động mấu chốt. Vì thế gật đầu đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Ta tới đổi mới lạp, tương đương ngày hôm qua buổi sáng xem duyệt binh thức quá kích động chưa kịp đổi mới. Buổi chiều lại đi ra ngoài chơi, so, còn có thân chờ ta mị và GT, và LT. Hết chương.